Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, cả người cả của hai chiếm được tính toán. Chỗ đó đúng là không từng ra thập sao nhân vật lợi hại. Lão nhân suy nghĩ một chút nói rằng, sắc mặt càng ngày càng dịu đi một chút, nói... Nghe nói Thanh Lan mỹ phẩm lão tổng là cái rất cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Đúng thế, Lý Tất Thắng trong lòng nhảy một cái, vội vàng trả lời, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đem nàng thu rồi. Đến cái cả người cả của hai đến đi. Lão nhân nói, trên mặt lộ ra một vệt thâm độc vẻ. Sư phụ, đệ tử cũng nghĩ tới triển khai mỹ nam kế đem nàng cất. Đáng tiếc nàng không lên đường a. Kính xin sư phụ chỉ điểm sai lầm. Lý Tất Thắng cố ý làm bộ không thấy lão nhân trên mặt thâm độc vẻ. Cười khổ nói, thời đại này khuôn mặt lại nơi nào hơn được pháp thuật hữu dụng. Vi sư gần nhất nhàn rỗi tẻ nhạt bẻ đi cái người giấy. Chỉ cần ngươi có thể bắt được cái kia nữ nhân lão tổng ngày sinh tháng đẻ. Còn có máu tươi của nàng. Dùng huyết đem nàng ngày sinh tháng đẻ viết ở giấy trên thân thể người. Vi sư đích truyền ngươi một bộ triển khai pháp thuật thần chú. Tất có thể làm cho nàng bó tay chịu trói. Lão nhân nói, trong tay không biết khi nào đã nhiều hơn một cái giấy vàng giấy xếp người. Mặt trên viết không ít bùa vẽ quỷ. Tản ra từng tia một quỷ dị khí tức âm xâm. Lý Tất Thắng thấy thế hai mắt đột nhiên sáng ngời, có điều rất nhanh sẽ ảm đạm xuống, cười khổ nói, muốn của nàng ngày sinh tháng đẻ cũng không khó, nhưng muốn máu tươi của nàng vậy thì khó khăn, ta cũng không thể đi bắt cóc nàng đi, bất kể nói thế nào, nàng cũng là tỉnh Giang Nam xí nghiệp nổi danh lão tổng, ra tay công khai khẳng định là không được, đây là của ngươi sự tình. Vi sư chỉ có thể đến giúp ngươi trình độ như thế này. Sắc mặt lão nhân khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Vâng, Lý Tất Thắng thấy thế liền không dám nói nhiều nữa. Cung kính mà tiếp nhận người giấy. Sau đó lại hướng về lão nhân học tập pháp thuật thần chú. Lại là hàng năm tháng riêng lớp 9 người nhà họ Hứa đoàn tụ tháng ngày. Bởi vì có năm trước sự kiện kia sau khi... Cát Thắng Minh cùng Hứa Tô Nhã hai người bây giờ ở Hứa gia địa vị đã kinh biến đến mức như trước. Kia hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là đại cữu mẹ Lương Trân mỗi lần tất nhiên là muốn cướp cùng Hứa Tô Nhã ngồi cùng một chỗ. Lôi kéo nàng tán gẫu việc nhà. Đã như thế, năm này bầu không khí liền có vẻ đặc biệt hòa thuận náo nhiệt. Vui vẻ hòa thuận. Cát Đông Húc nhìn người nhà họ Hứa cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo. Vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Ngược lại có chút vui mừng năm đó không kéo cậu đám người góp cổ phần của hắn nhà máy. Bằng không hiện tại tụ tập cùng một chỗ. Thiếu không được đàm luận chút kinh doanh lợi ích sự tình. Liền thiếu phần người thân gặp nhau ấm áp. Hơn nữa tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn. Kỳ thực cũng là một niềm hạnh phúc. Lại như cha hắn mà mẹ nó như thế, rõ ràng có một ức vạn phú ông nhi tử, một cái vẫn phải kiên trì mở nông ra vui, lái một chiếc tiểu xe vận tải, còn thích thú, mà một vị khác thì lại vẫn là mỗi ngày đi trường học dạy học. Tương tự là thích thú, nếu như vậy, Cát Đông Húc cảm thấy vẫn là duy trì hiện trạng tốt hơn. Ngược lại những này cậu, nhà của A Di Kỳ cũng còn rất tốt. Như vậy sinh sống cũng rất hạnh phúc. Thật muốn lúc nào gặp phải trên kinh tế khó khăn, hắn lại ra tay giúp đỡ chính là. Còn ông ngoại bà ngoại bên kia, hai năm qua hàng năm cha mẹ đều sẽ cầm 10-20 ngàn cho bọn họ dùng. Nhiều hơn nữa, ông ngoại bà ngoại phòng trưng ngược lại muốn phát sầu làm như thế nào tốn tiền. Đông Húc, người gần nhất cùng tả cục trưởng có lui tới hay không? Đang ở Cát Đông Húc nhìn mụ mụ cùng mợ đám người vừa nói vừa cười. Vui vẻ hòa thuận, nghĩ đến nhập thần thời gian. Đại biểu ca Hứa Kế Quang Vinh cắt đứt Cát Đông Húc dòng suy nghĩ. Ha ha, tả cục trưởng khá bận, mà ta gần nhất cũng đều đang chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, sự tình cũng không có thời gian. Vì lẽ đó đều rất ít liên hệ lui tới. Làm sao vậy? Cát Đông Húc cười trả lời. Không có gì, ta nghe nói qua năm sau khi Tả cục trưởng có thể sẽ điều chỉnh đến cục thành phố làm cục phó. Vì lẽ đó hỏi một chút nhìn ngươi có biết hay không? Hứa Kế Quang Vinh nói rằng, há, này ta ngược lại thật ra không biết, làm sao ngươi cũng muốn cùng Tả cục trưởng đi cục thành phố sao? Cát Đông Húc hơi run run, sau đó cười nhìn Hứa Kế Quang Vinh hỏi, Cát Đông Húc hai năm qua nhiều hạ xuống, tiếp xúc người và sự việc tình hơn nhiều. Hôm nay lịch duyệt xã hội đã sớm xa hoàn toàn không phải phổ thông học sinh cấp 3 có thể so sánh. Đại biểu ca hỏi lên như vậy, hắn lập tức liền đoán được tâm tư của hắn. Đi theo Tả cục trưởng bên người cơ hội đều là nhiều hơn chút. Vì lẽ đó, Hứa Kế Quang Vinh bị biểu đệ một lời vạch trần tâm tư, cũng là có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt hơi đỏ lên nói, Tả cục trưởng là lãnh đạo, hắn khẳng định có lo nghĩ của hắn. Phương diện này nhân sự sắp xếp ta liền không tốt can thiệp quá nhiều. Cát Đông Húc cười cười nói, Cát Đông Húc rất rõ ràng bản thân ở Tả Nhạc trong lòng địa vị. Vì lẽ đó dính đến nguyên tắc sự tình, hắn cũng không muốn can thiệp, miễn cho hắn làm khó dễ. Cái này ngược lại cũng đúng. Ta cũng liền hỏi lên như vậy, kỳ thực như bây giờ ta cũng rất thỏa mãn. Hứa Kế Quang Vinh nghe vậy tuy rằng hơi có chút thất vọng, nhưng là có thể hiểu được Cát Đông Húc quyết định, cười cười nói, ha ha, yên tâm đi biểu ca, có một số việc ta không dễ can thiệp, nhưng nếu như bên trong cục có người cố ý làm khó dễ ngươi, đè lên ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ giúp ngươi ra mặt, vì lẽ đó ngươi bây giờ cần phải làm là cố gắng làm việc. Lấy năng lực của ngươi nhất định sẽ có cơ hội tấn thăng. Cát Đông Húc ôm một cái biểu ca bả vai, nói rằng, Cát Đông Húc câu nói này nhưng là nửa điểm cũng không có khoác lác. Coi như phiết mở Tả Nhạc, còn có Phùng lão tầng kia quan hệ, chỉ bằng hắn Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống đại lão bản thân phận. Coi như sao cũng không dám dễ dàng làm khó dễ hắn biểu ca. Hết cách rồi, hiện tại thời đại này, kinh tế công tác là áp đảo hết thảy công tác. Kinh tế chỉ tiêu là cân nhắc địa phương lãnh đạo là tối trọng yếu chỉ tiêu. Vì lẽ đó một ít nhà đầu tư lại đây. Có lúc huyện lý nhất nhị bà thủ đều phải đồng thời xuất động nghênh tiếp cùng tiếp đón. Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống phát triển bây giờ tình thế. Đừng nói trong huyện lãnh đạo, liền ngay cả trong thành phố lãnh đạo đều phải đặc biệt quan tâm. Chỉ lo cái này từ từ dâng lên minh tinh xí nghiệp sẽ chạy theo người khác. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, Cát Đông Húc cái này ông chủ lớn nếu như biểu lộ thân phận, coi như đều phải khách khách khí khí với hắn. Vậy ngươi yên tâm. Công tác ta khẳng định sẽ cố gắng. Hứa Kế Quang Vinh nở nụ cười. Trong lòng cũng không còn nửa điểm thất vọng. Qua tháng giêng lớp 9, Cát Đông Húc lại ở nhà ở lại mấy ngày. Mãi đến tận mùng 10, Cát Đông Húc mới rời nhà đi tới tỉnh thành. Sau đó chuẩn bị từ tỉnh thành thừa máy bay đi kinh thành một chuyến. Phùng lão trong cơ thể hàn khí, bởi vì tuổi già nua duyên cớ, Cát Đông Húc cũng không dám xuống tay ác độc, cho nên phải phân mở 3 lần tiến hành. Lần trước ly khai kinh thành thời gian liền nói hảo tháng giêng 11 đi kinh thành một chuyến. Không xong rồi, Đông Húc ngươi nếu như lại không dừng tay, ta liền đem ngươi chạy tới căn phòng cách vách đi. Nhã Đô Hoa Viên một gian nhà trọ hồng nhạt trên giường lớn. Liễu Dai Dao đã bị Cát Đông Húc bác đến cơ hồ sợi nhỏ không dư thừa. Kiều thở hổn hển gắt gao cầm lấy Cát Đông Húc tay. Không cho hắn có tiến một bước hành động. Vậy cũng tốt, cái kia ôm ngươi ngủ đều có thể đi. Ta bảo đảm không loạn động. Cát Đông Húc thấy Liễu Dai Dao nói ra muốn đuổi hắn đi sát vách ngủ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Hai người tuy rằng còn chưa có xảy ra bước cuối cùng quan hệ, nhưng cứ như vậy cũng đã để Cát Đông Húc cái này đang đứng ở thanh xuân dồi dào kỳ tiểu tử vui sướng vô cùng. Cát Đông Húc là người tu đạo tinh lực hảo không liên quan, hơn nữa còn hiểu được kinh lạc huyệt đạo, mỗi một lần nhào nặn khiêu khích đều là vừa đúng. Liễu Dai Dao lại nơi nào chịu nổi. Ngươi nói nha, nếu như lộn xộn nữa, ta thật sự liền đem ngươi cho đạp phải sát vách đi. Liễu Dai Dao vừa yêu vừa hận địa cắn răng nói, một khuôn mặt tươi cười là ửng đỏ, nhất định không loạn động, ta bảo đảm. Cát Đông Húc nói rằng, quả thực liền đàng hoàng từ phía sau ôm Liễu Dai Dao. Không lộn xộn nữa, Cát Đông Húc, ngươi tên đại sắc lang này, cho ta đến sát vách đi. Chỉ là cũng không lâu lắm, trong phòng liền vang lên Liễu Dai Dao tiếng thét chói tai. Lại sau đó, Cát Đông Húc liền ôm gối ủ rũ cúi đầu ly khai phòng ngủ chính. Đi tới lần ngọa, làm Cát Đông Húc một thân một mình nằm lần ngọa, nhìn trần nhà, trong đầu nghĩ cùng Liễu Dai Dao các loại thời gian. Hắn nghe được tiếng đẩy cửa, sau đó quay đầu nhìn về cửa nhìn tới, chỉ thấy Liễu Dai Dao mặc chỉnh tề địa ôm gối đứng ở nơi đó. Ngươi không nên nghĩ hơn nhiều. Nhân gia chỉ là một người ngủ không được, nhưng ta cảnh cáo ngươi, lần này không cho phép lại cởi y phục của ta. A, Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc nói rằng, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết đã bị Cát Đông Húc cho cả người bế lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.